Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 402, thần tiên đoán. Mang theo lấy không nói lửa giận, cười một thân một mình leo lên, quốc gia của thần. Không có có lời thừa thải, thậm chí còn giao phó tiến nhập đảo phí dụng, 10 ức Isimoper, tương đương 10 vạn belly phí dụng. Cứ như vậy im lặng đi tới, Saido giống như vậy, hắn bình thản đi theo cười phía sau, nhân tiện Robin, Mỹ Kỳ Ngôn vì, dẫn đường, vì không nhìn thấy cười chỉ đường, hắn nói, cười không có phản đối, nhưng hắn cũng không có nhiều người khác, bởi vì lần này là sử dụng bạo lực, sử dụng giết chóc, hắn cũng không muốn liên lụy đến trên người những người khác. Nhất là theo hắn rất nhiều người đều là thiện lương hạng người. Hắn càng không muốn vì vậy đem phần này tội liên lụy đến trên người bọn họ. Xin hỏi, người biết Ino ở đâu sao? Cười dùng hòa hoãn giọng nói từng tiếng hướng về người đi đường. Hướng về cư dân hỏi đi, nhưng mà phản ứng của bọn họ một cách lạ kỳ nhất trí. Đều lựa chọn trốn tránh thái độ, người đi đường gấp gáp vội vã thôi thủ. Từ đi thay đổi chạy về phía lấy những phương hướng khác đi tới. Cư dân thì đóng chặt cửa phòng, làm ra không lễ phép xin miễn bái phỏng hành vi. Thoạt nhìn, ngươi nói người, ở trên đảo xây dựng ảnh hưởng cùng thần không sai biệt lắm. Robin nói, sở dĩ dùng tới xây dựng ảnh hưởng cái từ này, mà không phải tín ngưỡng, là bởi vì mọi người biểu hiện. Bộ dáng kia cùng với nói là phát ra từ nội tâm tín ngưỡng. Chẳng nói là sợ hãi, bởi vì sợ hãi tử vong mà lựa chọn trốn tránh. Ngoặc kép, từ trên đảo tình huống đến xem, cái chỗ này nói không chừng thật tồn tại. Poneglyph, cái gì gọi là nói không chừng? Rõ ràng ngay cả có, như ta như thế biết hết người, cũng không nhiều. Saido thuận thế đạo, hỏi như vậy đề tới. Biết hết tiên sinh, vì sao ngay cả Ino ở đâu cũng không biết. Saido muốn nói, anime trong không có vẽ ra nguồn gốc tuyến. Thế nhưng lời đến trong miệng biến thành cậy mạnh mà nói. Tổng yếu chừa chút lo lắng đúng vậy. Ha ha ha, Robin cười vài tiếng xem như là phụ tài. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm cũng không lớn. Ở một cái sắp bùng nổ trước mặt lão nhân. Cho dù cái này lão nhân hiện tại biểu hiện như vậy bình thường. Trêu đùa cũng là không tốt hành vi. Cười tuy là lấy như vậy hòa ái phương thức câu hỏi. Có thể lửa giận lại không có nghĩa là biến mất. Ngược lại vượt qua phòng càng ác liệt. Cảm nhận được nhân dân trong lòng sợ hãi hắn. Tinh tường nhận biết được rồi Ino là một người thế nào. Cười, phi bình thường câu hỏi, rất nhanh liền hấp dẫn tới chú ý. Một người ăn mặc rõ ràng chính là phục vụ đảo bên trong trị an tuần tra viên hộ vệ. Vội vội vàng vàng vây quanh, bọn họ cầm trong tay vũ khí sắc bén, đem sắc bén đầu mâu nhắm ngay cười bọn họ, mang trên mặt vẻ sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn sợ hãi nguyên cho bọn hắn ngôn luận. Cút ra ngoài, các ngươi bị khu trục rồi, bọn hộ vệ tranh nhau cướp lời đảo, thần sắc lo lắng. Hận không thể bọn họ tên này biến cố có thể lập tức ly khai hòn đảo nhỏ này. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này bình luận thần, gọi thẳng thần hành vi, hội cho bọn hắn người nơi này đưa tới tai họa, đến từ thiên thần xét hình phạt, muốn ở thần tức giận trước, đem loại khả năng này đưa tới tai hại chưa xác định nguyên tố đuổi khỏi. Cười vừa định nói, lại bị Saido cướp lời nói đi. Vì sao, chúng ta phải ly khai? Saido giả bộ ngu nói. Đừng nói ngốc bảo. Có người hô, sau lưng tiểu cánh cũng bởi vì cảm xúc phẫn nộ mà run run. Các người loại hành vi này hội làm tức giận thiên thần. Chỉ biết vô duyên vô cớ địa cho chúng ta đưa tới tai nạn. Đương nhiên muốn đem các ngươi đuổi. Thần của các ngươi có thể không phải của ta thần. Sống chết của các người cũng chuyện không liên quan tới chúng ta. Hơn nữa chúng ta là đi qua trả tiền tiến vào. ở thông hành trong lúc ta có thể không chuẩn bị đi. Saido nói, Robin kỳ quái trông thấy Saido, hiếu kỳ hắn tại sao muốn cố ý khích nộ đối phương. Quả nhiên, ở Saido thanh âm đàm thoại sau khi rơi xuống, lúc đầu vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ lo lắng trên mặt người nhiều hơn phẫn nộ. Vậy không thể làm gì khác hơn là dùng vũ lực khu trục các ngươi. Tuy là nói thì nói như vậy, thật là khi bọn hắn động khởi vũ lực tới sau, bọn họ thậm chí ngay cả đột phá vừa rồi cái nào ghê tởm tóc bạc tiểu tử đều làm không được đến. Bất kỳ công kích nào đều có vẻ vô lực, ngược lại như là đâm đánh ở trên người mình thông thường. Chậm rãi bọn họ thua trận, ngoặc kép, các ngươi đến tột cùng là ai? Người nào nha? Saido ngẫm nghĩ một hồi nói, làm phiền ngươi nhắn nhủ một cái tin tức. Thí thần nhân tới. Robin hiểu Saido ý tứ, nàng nhíu lên lông mi, ngươi là chuẩn bị làm cho đối phương đến tìm kiếm chúng ta sao? Nếu bọn họ rất khó tra xét đến Ino hạ lạc, như thế nào không bằng làm cho Ino tới tìm hắn nhóm? Đây là Saido ý tứ, nhưng là tuy là cái này rất thuận tiện, nhưng là cũng bại lộ tung tích của bọn họ. Robin cũng không cho là Ino có thể so với Saido còn có một cười còn mạnh hơn. Nhất là cười cho thấy dơ lên đảo thực lực sau. Robin khẳng định thực lực của hắn không thể so bất luận cái gì nhất danh đại tướng yếu nhược. Nàng ám ám vì đó quái vật thực lực mà thở dài. Không rõ vì sao Saido luôn là tiếp xúc được như vậy thực lực người. Thế nhưng, nếu như tin tức của bọn họ quá sớm bại lộ, Ino có hay không liền có thời gian rút lui? Còn là nói Saido rất chắc, cái nào Ino căn bản cũng sẽ không đi. Là, Saido nhẹ giọng nói, không khí nơi này thật bất hảo a, khiến người ta cảm thấy có điểm khó chịu. Cái này dù sao cũng là trên cao, không khí mật độ rất thưa thớt, cái này là bình thường hiện tượng, bất quá chân ý bên ngoài a. Người cũng sẽ có không thoải mái thời điểm. Robin nói, một tòa cung điện, nơi đây được xưng là thần cung điện. Nguyên nhân cũng là bởi vì nơi đây cư trụ thần. Mỗi người cũng cho là như vậy. Ở thần lộ ra sức mạnh to lớn trước mặt. Nguyên bản sinh tồn ở chỗ này thần gan vô cùng dưới cờ thần thị vệ bị đều đánh tan. Thần biểu hiện ra không gì không thể sức mạnh to lớn. Cùng với bao trùm toàn đảo dọ thám biết, một điểm toái ngữ nghênh đón xét phạt, một điểm oán giận nghênh đón xét phạt, một điểm thở dài nghênh đón xét phạt. Cuối cùng thậm chí còn ngay cả thần cố hương của mình, Bơ Ca, đã ở thần Ino một kích phía dưới. Phá hủy, đến tận đây, không còn có người có can đảm hoài nghi Ino thần thân phận. Bởi vì hoài nghi đại giới là mình tử vong. Hơn nữa loại này sức mạnh to lớn, cũng chỉ có chân chính thần tài làm được. Huyền phù tại không trung tùy ý khống chế lôi điện đụng phải bất kỳ công kích nào đều có thể không. Có bị tổn thương một kích phá hủy đảo cái này đã không thể dùng người phàm để hình dung. Ở siêu thoát với thường nhân sức mạnh to lớn hả? Bọn họ tiếp nhận rồi thần sự thật này, cũng tiếp nhận rồi sự thống trị của hắn. Lúc này, thần Ino cứ như vậy đứng bình tĩnh ở tại Maxim trước mặt. Đây là một cái ở trần, nửa người dưới giống như là vũ tăng mặc người. Trên đầu của hắn mang bạch sắc khăn vải, phía sau còn có cùng loại dùi trống gì đó. Nhất đặc sắc là cái kia thùy kéo xuống vành tai. Maxim lên công nhân, ở Ino, giám sát, dưới con mắt, lặng lẽ gia tăng tiến độ. Lo lắng một điểm sơ sẩy sẽ nghênh đón thần trách phạt. Lại có mấy tháng là có thể làm xong nha. Ino nhẹ nói, hắn dùng tay nhặt lên thị nữ đoan phụng mâm đựng trái cây thượng đỏ tươi quả táo. Thả ở trong miệng gặm ăn đứng lên. Một bên lên tiếng nói rằng, lại có mấy tháng, liền có thể đi đến vô hạn đất. Cũng chỉ có chỗ đó thích hợp thần. Maxim. Đây là một con thuyền từ hoàng kim cấu trúc mà thành thuyền. Chuẩn xác mà nói là trên không trung hành xử thuyền, mà y nhiều mục đích đúng là dùng nó đi trước, vô hạn nơi, cũng chính là tục xưng mặt trăng trên. bởi vì hắn thấy chỉ có trong vô hạn nơi thích hợp thần thân phận. Ino vài hớp gặm xong quả táo, đem ăn xong hột cứ như vậy thẳng tắp địa nhét vào thị nữ trên người. Hột lên nước trái cây ở thị nữ phơi bày trên da thịt cuồn cuộn lưu lại ngọt nước. Sau đó rơi trên mặt đất, thị nữ không hề động, cứ như vậy yên lặng thừa nhận. Tuy là loại cảm giác này rất khó chịu, thế nhưng làm thần thị nữ nàng đã sớm là bị mọi người ném cách tồn tại. Nếu không muốn chết, nàng chỉ có thể yên lặng bị. Nàng sợ bất luận cái gì một điểm động tác dư thừa hội đưa tới thần trách phạt. Nàng mấy tháng trước xem qua một cái cùng với nàng đồng dạng thị nữ, chỉ là làm nhiều rồi một động tác liền bị sét nướng thành tro bụi. Vẻ này thịt bị đốt trọi truyền tới mùi vị, đến nay nàng còn nhớ rõ. Ino liếc nhìn không có động tác thị nữ, dùng ngón út trừ nổi lên bên trái lỗ tai, một bên tản mạn nói, cho ngươi. Thị nữ mặc dù cũng không thích loại này đã không có thịt quả hột, nhưng vẫn là lộ ra vui vẻ khuôn mặt, một bên nâng lên cái nào thiếu thịt quả mà xẹp hột, một bên làm ra cảm tạ thần ban cho hành động, cúi đầu bày ra khấu tạ tư thế. Buồn chán, Ino không để ý đến thị nữ, bởi vì hắn đã đi ra ngoài. Kết quả rất buồn chán, quả nhiên bọn họ đều ở đây thuận theo quyền tác vì thần quyết định của hắn. Đây là độc thuộc về hắn đặc quyền, ở chỗ này hắn quyết định sinh tử, khiến người ta dựa theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Kết quả không chút ngoại lệ, mỗi người ở mệnh lệnh của hắn hạ đều hăng hái địa liều mạng. Buồn chán, kết quả này rất buồn chán, bất quá cái này nhằm chán kết quả lại là cố định. Bởi vì ngoại lệ sớm đã bị hắn loại bỏ, có thể cùng hắn cùng nhau leo lên vô hạn nơi, nhân quả nhiên không có. Ino lạnh lùng nghĩ đến, Ino đi trở lại cung điện, lúc này từ cung điện bên ngoài, dưới tay hắn bốn gã thần quan một trong đi đến, còn như tên, loại đồ vật này đối với hắn mà nói có trọng yếu không? Thần quan đối với hắn mà nói, chỉ là quy phục trong. Hơi chút cường hãn một chút con kiến hôi, loại đồ vật này hơi chút dùng điểm lực liền có thể dập tắt rơi. Tên kia thần quan cung kính chào một cái, nói, từ bình dân truyền đến tin tức, tựa hồ có kẻ phạm pháp hỗn vào được. A hát, loại chuyện đó dâu ria a. Ino đổi thành trừ bên phải lỗ tai, hắn gia tăng vài phần âm lượng, vô hình chung thêm mấy phần uy áp. Nói vậy ngươi cũng biết, nếu vì loại chuyện vặt vảnh này tới tìm ta mà nói, hội có kết quả gì? Thần quan âm thầm nuốt ngụm nước miếng, mặc dù đang với người bình thường trước mặt, hắn cũng là như vậy, nhưng là ở chỗ Ino trước mặt, hắn chút thực lực ấy lại hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Ngoặc kép, nhưng là nhóm người kia, tự xưng thí thần nhân, ngoặc kép, cũng ha ha ha, liền có chút ý tứ. Ino lộ ra vui vẻ khuôn mặt, cười đến giống như là một hài tử. Cứ như vậy một hồi không có giám thị đảo, thì có như thế chuyện thú vị đã xảy ra sao? Thí thần, nếu muốn giết ta sao? Loại chuyện đó có thể làm được không? Ta cường, là ngay cả tự ta đều cảm thấy sợ hãi a. Tuy là Ino nói có chút bệnh trạng, nhưng là hắn lại không có nói sai. Thần quan biết rõ điểm này, cái loại này đủ để phá hủy đảo lôi điện, hóa thân lôi điện cự nhân chiêu thức, hoàn toàn vượt qua nhân phạm trù. Hắn vốn cũng không tưởng làm phiền thần Ino tự mình xuất thủ, thế nhưng phái đi quân đội, lại một đi không trở lại. Đáp án không cần nói cũng biết, một lần này địch nhân cũng không đơn giản. Thẳng đến phái đi thần binh cũng gặp đồng dạng vận mệnh phía sau. Hắn biết không có thể lại không lên tiếng. Thần chi quân đội từ Ino, bốn gã thần quan, nhất danh thần binh trưởng, hai vị phó thần binh trưởng, cộng thêm 47 người thần binh hợp thành. Cho dù là thần binh cũng là khó gặp hảo thủ, mà chọn 10 tên thần binh bao vây tiễu trừ, lại không có bất kỳ một chút tin tức đáp lại. Đây cũng không phải là giấu giếm lúc. Hắn phải hướng thần Ino hội báo. Ân, cho ta xem địch nhân lần này ở vị trí nào. Ở tiếng cười của hắn trong, đủ để trải rộng toàn bộ đảo Mancha tùy theo che chùm xuống. Đây là tương tự với Haki Kenbunsoku kỹ năng, thế nhưng ở Goro Goro Nimi Fruit thêm được phía dưới. Sóng điện cùng Kenbunsoku hoàn mỹ kết thúc hợp lại cùng nhau, tạo thành có thể nhận biết người tâm trạng cường đại lĩnh vực. Ino rất nhanh liền thăm tìm được manh mối. Hắn lộ ra nụ cười, nhưng ngay lúc đó lại thu vào. Muốn, phải làm gì đây? Ino một chân kiều ở tại ghế trên, cái chân còn lại thì để dưới đất. Hắn lộ ra khuôn mặt u sầu. Đối với địch nhân lần này muốn an bài thế nào mới có thể xếp giải khai phiền muộn? Ngoặc kép, thần quan hiểu ý tứ của hắn. Nịnh nọt cũng là hắn kỹ năng một trong. Hắn lập tức đề nghị. Apado sinh tồn đấu loại. Trước đó không lâu tiến hành qua A. Vừa lúc có bất hảo phi pháp đồ bị dẫn độ đứng lên. Có thể tiến hành chàng trò chơi. Ân, Ino gò má từ âm nhẫn tinh. Chậm rãi lộ ra cảm giác hứng thú khuôn mặt. Quả thực là chủ ý tốt. Bất quá bây giờ lại có bao nhiêu người có thể tham dự ni? Ân, kẻ tù tội chỉ có hơn 10 danh. Như vậy chàng diện quá nhỏ, không thích hợp thần quy cách. Thêm lớn một chút, đem một vài dân chúng cũng thêm vào a. Nhân tiện các ngươi cũng vào đi thôi. Nếu thí thần, tổng muốn giết chết các ngươi mới có cơ hội khiêu chiến ta nha. Ngoặc kép, thần quan chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng biết không còn cách nào cải biến quyết định này. Hắn lặng lẽ gật đầu, trả lời là khác quá lo lắng. Ino như là thoải mái thông thường nói, cũng không phải các ngươi phải toàn quân bị diệt, chỉ là hơi chút sửa chữa quy tắc mà thôi. Tỉ như, bốn cái thần quan, chỉ cần chết một người liền có tư cách khiêu chiến ta. Có thể chết cái nào không phải ngươi ni? Ngoặc kép, cái này không gọi được an ủi thoải mái, làm cho thần quan càng thêm kinh hãi. Hắn lặng lẽ gật đầu. Như vậy quy tắc luôn cảm thấy ta không đủ chơi. Nói như vậy tránh được các ngươi công kích. Đi tới tòa thần điện này nhân liền cụ bị tư cách khiêu chiến. Như vậy có bao nhiêu ni? Ba người kia, còn là nói bình dân. Kẻ tù tội trong lúc đó gặp phải bao nhiêu có ý người đâu. Có tư cách khiêu chiến người của ta được bao nhiêu? Ino lặng lẽ đứng lên. Ta tiên đoán một chút đi. Có thể tới người của thần điện có ba cái. Thần quan đồng dạng đứng lên, thế nhưng có vẻ tôn sùng. Hắn gật đầu đáp lại thần Ino. Quy tắc này so ra bọn họ cũng an toàn không ít. Vì an toàn của bọn họ, có thể cũng phải cẩn thận một chút. Hướng tiên đoán phương hướng đi. Nếu như tiên đoán nhân số không đủ, có thể Ino hội giết chết một thần quan, sau đó đem danh ngạch này tặng cho một cái vận khí tốt người. Sau đó sẽ giết chết hắn. Chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Hắn ở trong lòng có phán đoán. Lại một lần nữa là một cung kính lễ tiết sau, tên này thần quan mới chậm rãi rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.